Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước cái chết của mục sư, da đầu của bọn người Minh Lỗ Bá tê dần một trận. Nói thật thì nó rất nhanh, một kiếm của Trần Thuận chém về phía đại mục sư Quang Minh Giáo Hội. Đến lúc đại mục sư tiêu tán ở giữa không trung, hóa thành một mảnh hư vô, thời gian trước sau cũng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Lúc nãy, những thần cảnh đình phong kia nhìn thấy loại năng lượng quỷ dị này, trong lúc nhất thời cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Khoảnh khắc do dự này đã trực tiếp đưa đại mục sư Quang Minh Giáo Hội vào cái chết. Hôm nay, thần cảnh đình phong đầu tiên bỏ mạng ở nơi này, trong đầu của đám người này không khỏi xuất hiện cảnh tượng ở trong cung tuyết thần. Chẳng lẽ Trần Thuận chính là như vậy? Từng bước tiêu diệt, liên tục giết chết 9 đại thần cảnh đình phong. Ra tay đi! Lúc này, Minh Lỗ Bá hét lớn một tiếng, không thể tiếp tục chần chờ được nữa. Không thể bị Trần Thuận đánh tan từng người. Nếu không thì đừng nói là bắt được Trần Thuận mà ép hỏi được bí mật. Từng cái đầu của bọn họ đều phải nuốt hận ở nơi này. Lão thất phu, vốn dĩ tôi có một ấn tượng tốt đối với Thiên Cơ Các. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ để cho ông muốn chết cũng khó. Trần Thuận quát lên một tiếng chói tai. Cơ thể của anh lại đột nhiên cử động, hóa thành một tia chớp màu đen. Chớp mắt liền vượt qua khoảng 100 thước. Xuất hiện ở bên cạnh của Minh Lỗ Bá, đấm ra một quyền, nắm đấm trên tay không có bất kỳ năng lượng gì phun trào, trông có vẻ như tất cả đều dựa vào sức lực của cơ bắp. Giờ phút này, bao gồm cả William Gosell, trưởng lão Lotro của Luberhouse, cùng với trong 10 vị thần cảnh cũng không còn do dự một chút nào nữa. Trong nháy mắt, Trần Thuận ra tay với Minh Lỗ Bá, thì cùng nhau công kích Trần Thuận. Trong lúc nhất thời, cả không gian có hơn một chục đạo ánh sáng chấn động trời đất, đồng loạt bộc phát. Uy lực làm xua tan mây ở trên đỉnh đầu, những tông sư lúc đầu đã thối lui được vài trăm mét, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức có hơn 100 người, lúc này cũng không quay đầu lại mà quay người rời đi, không còn dám ở lại chỗ này nữa. Mặc dù là không có người nào muốn bỏ lỡ trận đấu kinh khủng như thế này, nhưng mà những người này càng tiếc mạng sống hơn, sợ là bị dư chấn trong trận chiến của thần cảnh đỉnh phong liên lụy. Bọn họ cũng chỉ là tông sư mà thôi, nếu như bị lan đến gần, không còn kết cục nào khác, cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, càng có nhiều tông sư lại thối lui vài trăm mét một lần nữa, không muốn bỏ qua một trận chiến kinh khủng như thế này. Mà Trần Thuận ở trong trung tâm của ngọn gió, đối mặt với hơn 10 người thần cảnh đỉnh phong, đồng thời đều đang lao về phía của anh. Sắc mặt cũng không thay đổi một chút nào. Nắm đấm của anh vẫn thẳng tiến về phía ngực của Minh Lỗ Bá, không lùi bước, ngang nhiên vùng tới. Minh Lỗ Bá đơn độc đối mặt với Trần Thuận. Trong vòng của ông ta, không chắc chắn, cũng không hề nắm chắc cái gì cả. Nhưng mà lúc nhìn thấy có hơn 10 người, vị thần cảnh đình phong đồng loạt công kích về phía của Trần Thuận, trong lòng của Minh Lỗ Bá nhận định, thằng nhóc, cậu đây là đang muốn chết rồi. Trong đôi mắt già nua của Minh Lỗ Bá hiện lên vẻ máu lạnh. Thực lực của ông ta mạnh hơn so với Hạ Hầu Vân, còn sắp tăng thêm một bậc. Có so sánh với Xích Huyết Lão Quái, Tam Sinh Đạo Nhân thì cũng không thua bao nhiêu. Đối mặt với một quyền này của Trần Thuận, Minh Lỗ Bá cũng không né tránh, mà trong tay lại nhoáng lên một cái. Trong tay có thêm một thanh chùy thủ, đâm thẳng về phía của Trần Thuận. Thanh chùy thủ của ông ta vừa mới xuất ra, lập tức hiện lên một đạo hàn mang. Chùy thủ này chính là do chính ông ta đã tự chế tạo pháp khí cận thân cho mình, hao phí rất nhiều vật liệu chân quý của ông ta. Cuối cùng thì gần 2 năm dài đằng đẵng, lúc này rốt cuộc thì cũng đã hoàn thành, mà chùy thủ pháp khí này cũng không có chức năng và tác dụng khác, chỉ có một cái thôi, là sắc bén. Bén không gì sánh bằng, không có gì không phá được, không có gì là không đứt. Thần cảnh đỉnh phong ở phía dưới chùy thủ này thậm chí có thể một kích mất mạng. Là bản thân thần cảnh đỉnh phong, ông ta cũng đã tự lấy mình để thể nghiệm thử, cho dù hắn có phòng ngự hết lực, Đứng dưới chủy thủ này cũng sẽ bị tổn thương, mà Trần Thuận lúc này thậm chí ngay cả hộ thể cương khí cũng đều hoàn toàn không bộc phát ra, chỉ dựa vào sức lực của toàn thân, vậy mà muốn đối phó với mình. Quả thật là buồn cười mà. Hôm nay, để cho các người lãnh giáo uy năng của Thiên Cơ Các, Minh Lỗ Bá lạnh giọng nói lần nữa. Lúc này, ông ta cũng không có lòng tin là mình đâm trúng Trần Thuận. Nhưng mà Trần Thuận ngay cả tránh cũng không thèm tránh, chắc chắn phải đối đầu với ông ta. Trong lòng của Minh Lỗ Bá cũng thầm mắng một tiếng, ngu ngốc. Trong nháy mắt, chủy thủ liền đâm đến trên ngực của Trần Thuận, để tránh trực tiếp đâm thẳng vào tim của Trần Thuận và giết chết hắn trong một nhát dao. Minh Lỗ Bá thậm chí còn cố tình làm lệch hướng đi chủy thủ một chút để tránh vị trí chí mạng. Chỉ dự định làm Trần Thuận bị thương nặng. Trong nháy mắt, Minh Lỗ Bá thậm chí còn cố tình làm lệch hướng đi của chủy thủ một chút để tránh vị trí chí mạng. Chỉ dự định làm Trần Thuận bị thương nặng. Trong nháy mắt đâm trúng thân thể của Trần Thuận. Trên mặt của Minh Lỗ Bá lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhưng mà trong một giây tiếp theo, sắc mặt của Minh Lỗ Bá lại bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Trong dữ liệu của Minh Lỗ Bá là thanh dao găm sẽ đâm vào trong lồng ngực của Trần Thuận. Trong nháy mắt sẽ toạc ra thịt của hắn ra. Cảnh tượng không đâm vào cơ thể của Trần Thuận lại không xuất hiện. Ông ta chỉ cảm thấy giống như mình đâm lên trên một khối sắt nguyên chất. Không đúng, cho dù có là khối sắt đi chăng nữa, thì dưới thanh chủy thủ của ông ta cũng giống như là một miếng đậu hũ, có thể tùy tiện mở ra. Nhưng mà thân thể của Trần Thuận so với sắt thì còn muốn cứng rắn hơn. Chủy thủ chạm vào, keng một tiếng, trực tiếp phát ra từng tiếng vang. Sau đó rốt cuộc thì cũng không thể xâm nhập được. Chuyện này sao có thể được chứ? Minh Lỗ Bá quá sợ hãi, quả thật là khó có thể tin được. Chẳng lẽ là cậu ta đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên sao? Một cảm xúc kinh hãi lóe lên trong lòng của Minh Lỗ Bá. Thế nhưng mà lại không đúng. Nếu như là cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ cần một tia áp chế liền có thể để cho bọn họ không thể động đậy được. Trần Thuận tuyệt đối không thể nào là cảnh giới lục địa thần tiên. Minh Lỗ Bá hoàn toàn không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này đây, căn bản là cũng không có thời gian để ông ta suy nghĩ. Thanh chủy thủ của ông ta không làm được gì, mà nắm đấm của Trần Thuận thì lại đến rồi. Lúc đầu, Minh Lỗ Bá cực kỳ tự tin, chỉ cần thanh chủy thủ của ông ta đâm vào lồng ngực của Trần Thuận, dưới năng lượng chân nguyên của ông ta, cơ thể của Trần Thuận bỗng nhiên đổ tung. Một quyền này của Trần Thuận, cho dù có thể đánh lên trên người của ông ta, thì uy lực của nó cũng quá nhỏ. Nhưng mà tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ông ta. Minh Lỗ Bá quyết định thật nhanh, bỏ qua công kích bằng chủy thủ, ngược lại là chống đỡ một quyền này của Trần Thuận. Nhưng mà tốc độ đặc biệt của Trần Thuận, bây giờ Minh Lỗ Bá có muốn đối phó thì cũng đã quá muộn rồi. Một quyền này của Trần Thuận trực tiếp đấm lên trên lồng ngực của Minh Lỗ Bá. Hộ thể cương khí ở bên ngoài của Minh Lỗ Bá dưới một quyền này của Trần Thuận bỗng nhiên nổ tung. Sau đó cả người của Minh Lỗ Bá bay ngược ra ngoài. Trong ngược lại có thêm một cái lỗ máu to bằng một nắm tay. Thần thể, thần cảnh đỉnh phong của ông ta trong tình huống Trần Thuận còn chưa sử dụng chân nguyên, không sử dụng năng lượng, đơn thuần chỉ dựa vào sức lực của cơ thể, vậy mà lại trực tiếp bị xé toạc ra. Giờ phút này, Minh Lỗ Bá hoảng sợ tới cực điểm. Cùng lúc đó, đòn tấn công của 10 vị thần cảnh đỉnh phong khác cũng đã đến. Trong nháy mắt, cơ thể của Trần Thuận hóa thành 10 người, đột nhiên lập tức tách rời sau mỗi một đòn của một vị thần cảnh đỉnh phong, sau đó lại hợp nhất một lần nữa. Các vị thần cảnh đỉnh phong đều hít sâu một hơi. Trần Thuận lại có thể huyễn hóa ra nhiều phân thân như vậy. Mấu chốt là mỗi một phân thân, vậy mà còn có thể dùng sức đánh một trận với thần cảnh đỉnh phong. Cái này chẳng phải là đang nói Trần Thuận có thể tương đương với 10 vị thần cảnh đỉnh phong ư? Cho dù là phân thân, chỉ có thể sử dụng trong nháy mắt, cái đó cũng đã làm cho người ta kinh hãi không dứt rồi. Cái này đâu phải chỉ là pháp nhân gian đâu. Lục địa thần tiên có thể làm được không đây? Cùng tuyết thần, giờ phút này ở trong lòng của mọi người đồng loạt hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Thuận đã đạt được công pháp này ở trong cung tuyết thần sao? Cũng không đúng, lúc Trần Thuận ở trong cung tuyết thần thì đã có thực lực giết chết được 9 đại thần cảnh đỉnh phong. Chưa chắc là đạt được ở trong cung tuyết thần. Nhưng cho dù là như thế nào, Trần Thuận tuyệt đối chính là một kho báu. Trên người của hắn có quá nhiều bí mật, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn thấy được một hy vọng đột phá, được ràng buộc thần cảnh đỉnh phong ở trên người của hắn ta. Giết! William Vossel quát lên một tiếng chói tai, lại xông về phía của Trần Thuật. Một lần nữa, cả người giống như là hóa thành sấm sét, cả người đều là sấm sét bộc phát. Quanh thần đều tràn ngập lôi điện kim sắc, đột nhiên lại vọt tới Trần Thuật. Thiên Vân Thủ! Trưởng lão Lubraha gần như là trong cùng một lúc cũng đồng loạt ra tay chung với William Vossel. Hai tay đưa qua đưa lại giống như là mây, giống như sương mù dẫn dắt linh khí biến hóa, tàn ra uy thế động trời. Những thần cảnh đình phong khác cũng không nhàn rỗi, lại một lần nữa đồng loạt ra tay với Trần Thuận. Lôi điện như thế cũng không chịu nổi một kích. Trần Thuận lại hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, cả cơ thể của hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong giây phút tiếp theo, liền va chạm cùng với William Vossel. Giờ phút này, trên không trung mới vang lên một âm thanh bạo tạc. Tốc độ lúc nãy của Trần Thuận trực tiếp phá vỡ rào cản âm thanh. Tiếp theo đó, trong hư không lại vang lên một tiếng nổ vang rung trời lần nữa. Chỉ nhìn thấy William Vossel trực tiếp bay ngược trở ra. Lôi điện ở trên người bay tán loạn trong khoảnh khắc đó. Nhưng mà Trần Thuận thì lại lấn người tới một lần nữa. Vùng một nắm đấm ra, vẫn không có bất kỳ năng lượng gì như cũ, chỉ dựa vào sức lực của cơ thể. Đây là phương thức đối địch mà từ trước đến nay Trần Thuận chưa từng dùng. Sao cơ thể của cậu ta lại có thể mạnh mẽ đến mức này cơ chứ? Lôi điện bất xâm sao? William Vossel cũng hoảng hốt không thôi, đối mặt với Trần Thuận, còn đang đánh tới một quyền, sắc mặt thay đổi cực lớn, cũng vội vàng vung một quyền ra. Giờ phút này, trên nắm đấm của ông ta, sấm sét vang dội. Trong một thời gian cực kỳ ngắn, ông ta tích tụ vô số sấm sét đặt vào nắm đấm ở trong tay. Vào khoảnh khắc đối đầu với Trần Thuật, nó phát nổ ngay lập tức. Nhưng mà trong dự liệu của ông ta là nắm đấm của Trần Thuật trực tiếp bị ném đến cực điểm. Sức mạnh tia chớp đột nhiên bùng nổ, đánh tung nắm đấm của ông ta cũng không xuất hiện. Ngược lại là nắm đấm của ông ta dưới một quyền này của Trần Thuật trực tiếp bị đánh nứt ra từng khúc. Máu thịt vỡ ra, lộ ra xương ngón tay ở bên trong, nhưng mà xương ngón tay cũng nổ tung từng khúc, bàn tay phải của ông ta dưới một chiêu này trực tiếp tàn phế. Đánh chết! Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi chính là lôi linh thể trời sinh, là đứa con của trời, sao có thể được chứ? William Vossel, đệ nhất cường giả Bắc Âu, giờ phút này dường như sắp điên rồi. Tu vi hiện tại của tôi mặc dù dừng ở thông thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà nhục thân cường độ đã có thể so với thần cảnh hải cảnh sơ kỳ. Chỉ là lôi điện của thế gian thì có thể làm gì được tôi chứ? Trần Thuận cười nhạo một tiếng. Nếu như là sấm sét giáng xuống từ trên trời thì Trần Thuận sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng mà William Vossel này còn kém xa lắm. Sau khi đánh một quyền vẽ bỏ tay phải của William Vossel, Trần Thuận xoay người lại đối đầu với trưởng lão Lotro của Lubraha. Một lần nữa, mặc cho thiên vân thủ của Lubraha có biến hóa như thế nào, Trần Thuận cũng không hề sợ hãi, dựa vào nhục thân chi lực, trực tiếp phá vỡ, biết tổng là hư ảo, trực tiếp phá vỡ. Trần Thuận vươn tay ra, nắm chặt lấy hai tay của trưởng lão Lubraha. Đột nhiên vỗ xuống, lập tức hai tay của trưởng lão Lubraha cũng nổ tung từng khúc. Thủ đoạn công kích của những người này đều không vượt ra được phạm trù thần cảnh. Đối với Trần Thuận, căn bản cũng không tạo được tổn thương chí mạng. Trong chớp mắt, Trần Thuận nghênh chiến với từng người trong số 10 vị thần cảnh đỉnh phong. Mỗi người này dưới một lần công kích của mình đều bị thương riêng. Trưởng lão Lotro của Lubrahan nhìn thấy tình huống như vậy, con ngươi kịch liệt co rút. Hơn 10 vị thần cảnh liên thủ công kích lại đều bị Trần Thuận hóa giải hết từng người một. Trần Thuận không chỉ không bị thương chút nào, ngược lại còn làm cho mọi người đồng loạt bị thương. Nhất là ông ta, hai cái tay đều bị hủy hoại. Sức chiến đấu tổn thất bao nhiêu? Nếu như cứ tiếp tục giao thủ với Trần Thuận, vậy thì khả năng mất mạng là vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, thể nội chân nguyên của trưởng lão Rubraha đột nhiên bộc phát, nhưng mà không còn công kích về phía của Trần Thuận nữa, mà là phóng lên tận trời xanh, quay người bỏ trốn. Lotro, ông đáng chết. Thấy ông ta chạy trốn, lập tức có người biến sắc. Bây giờ nếu như không liên thủ lại xử lý Trần Thuận, chắc chắn Trần Thuận sẽ xử lý hết từng người. Ai cũng không trốn thoát. Trốn được nhất thời, không trốn được một đời. Bây giờ không còn chỉ là muốn bắt được Trần Thuận, ép hỏi được những bí mật từ trên người của Trần Thuật cũng liên quan đến sống chết của mình. Nghe vậy, Lubrohan không chỉ không dừng lại một chút nào, mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Chuyện sau này để sau này rồi hắn nói, ông ta cũng không muốn bây giờ phải chết ở đây. Về phần ông ta chạy về nước Vỉ, thật sự là bỏ qua trường lão Logo, có trốn đi rồi. Trần Thuận muốn tìm được ông ta thì đó cũng là chuyện không phải dễ dàng. Chỉ cần ông ta không lộ diện, vậy thì chưa chắc nhất định phải chết. Lubrohan đưa ra quyết định, thể nội chân nguyên bộc phát giống như là không muốn sống. Trong chớp mắt, liền chạy ra xa vài trăm mét. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo. Thấy Trần Thuận không đuổi theo, trong lòng của Lubrohan rốt cuộc thì cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ông ta cầm đầu chạy trốn, ông ta cũng lo lắng Trần Thuận sẽ bỏ qua những người khác mà đuổi theo ông ta. Vậy thì ông ta phiền phức rồi. Nhưng mà trong lúc trường lão Loco nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của ông ta đột nhiên lại xuất hiện một cảm giác nguy hiểm không hiểu nổi. Không phải là Trần Thuận không có đuổi theo sao? Vậy thì nguy hiểm đến từ đâu đây? Trong lòng của trường lão Loco kinh hạc, trong lòng của trưởng lão Lotro kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc. Nhưng mà trong giây phút tiếp theo, ông ta liền hiểu rồi. Chỉ nhìn thấy ở sau lưng của ông ta đột nhiên lại xuất hiện một thanh trường kiếm đen như mực đang đâm thẳng về phía của ông ta. Phi kiếm. Trong lòng của trưởng lão Lotro hãi hùng, trước đó Trần Thuận đã khống chế thanh kiếm này chém giết hết 39 vị cường giả thần cảnh. Nhưng đó dù sao thì cũng không phải là thần cảnh đỉnh phong. Hắn thấy màu vòm vẹn cũng chỉ là một thanh kiếm, lại có thể làm gì được hắn chứ? Lubroha đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, không còn trốn chạy nữa, quay người lại bước ra một bước, thể nội chân nguyên điên cuồng bộc phát ra ngoài, tạo thành một bánh xe khổng lồ, trời đất rung động, uy lực kinh khủng, điên cuồng xoay tròn đi về phía của luyện ngục kiếm. Sau đó, trường lão Lotro cũng xoay người lại, chạy lần nữa, ông ta cũng không phải là muốn bẻ gãy thanh kiếm này của Trần Thuật. Chỉ cần có thể kéo dài được một lát, vậy thì ông ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ông ta cũng không tin là cách hơn 1.000 mét, Trần Thuận còn có thể điều khiển một thanh kiếm để chém giết ông ta. Nhưng mà trong chớp mắt, trưởng lão Lotro lại tháo chạy một lần nữa. Ông ta liền cảm giác được sau lưng của mình mát lạnh. Sau đó một thanh kiếm nháy mắt xuyên qua từ ngực của ông ta, mang theo một lỗ máu, mà trái tim của ông ta dưới một kiếm này sớm đã vỡ thành vũng máu. Sao? Làm sao có thể được chứ? Trường lão Lotro thì thào lên tiếng, đến chết ông ta cũng không thể nào hiểu được. Ông ta rõ ràng đã ngưng tụ ra một đòn kinh thiên độc địa để chặn lại luyện ngục chi kiếm. Tại sao luyện ngục chi kiếm cứ như là không có bất cứ thứ gì ngăn cản lại, đâm xuyên qua thân thể của ông ta? Đến bây giờ, ngày hôm nay, thần cảnh đỉnh phong thứ hai bao vây nhà họ Vương, nước Vỉ, trường lão của Lubroha, mất mạng. Giờ phút này, hiện trường lại yên tĩnh một lần nữa, bọn người thần cảnh đỉnh phong cũng kê dại hết cả da đầu. Trong nháy mắt, liền có hai thần cảnh đỉnh phong bỏ mạng. Trần Thuận, chúng tôi đồng ý bỏ ra bất cứ bồi thường nào, chỉ cần cậu có thể mở miệng, chỉ cần là trên đời này có thì nhất định sẽ dâng hai tay lên cho cậu. Chuyện ngày hôm nay bỏ qua như vậy đi, có được không? Lập tức lại có một thần cảnh đỉnh phong mở miệng nói. Ông ta thật sự sợ, kính sợ, sợ hãi. Bây giờ ông ta cũng không cảm thấy 10 người thần cảnh đỉnh phong liên thủ có thể giết chết được Trần Thuật. Thấy có người mở miệng nói, lập tức lại có mấy vị thần cảnh đỉnh phong liền lên tiếng nói. Cậu Trần, chúng tôi nguyện ý bồi thường bất cứ thứ gì, chỉ mong rằng cậu Trần có thể không so đo chuyện ngày hôm nay. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không đối nghịch với cậu Trần nữa. Mình Lỗ Bá nghe vậy thì liền biến sắc. Nếu như Trần Thuật thật sự đồng ý, vậy thì những thế lực nước ngoài này có thể sẽ bình yên trở lại. Nhưng mà ông ta là thế lực của Viêm Hạ, thần cảnh đình phong. Nghĩ đến đây, Trần Thuật tuyệt đối không thể nào tha cho ông ta. Ngay lúc ông ta muốn mở miệng nói với mọi người, nếu như ngày hôm nay không liên thủ lại với nhau, thế thì ngày khác tất nhiên sẽ bị Trần Thuận dần dần đánh giết. Lại không có sức lực để phản kháng, Trần Thuận lại mở miệng lên tiếng trước. Trên mặt của Trần Thuận là ý cười lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mọi người nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm không lành. Muốn bồi thường sao? Trần Thuận cười lạnh nói. Nghe vậy, trong lòng của mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ý tứ này của Trần Thuận

sau khi ngưng tụ thành một thanh kiếm dài từ hỗn độn chi lực, đột ngột ném ra, thân hình của Trần Thuận lập tức lóe lên, đi thẳng đến một vị thần cảnh đỉnh phong khác của Thiên Mệnh Giáo Đường của Thái Quốc, là Thiên Mệnh Trưởng Lão. Thiên Mệnh Giáo Đường của Thái Quốc tổng cộng có hai vị thần cảnh đỉnh phong, trong đó một là Thiên Mệnh Thượng Nhân đã bị Trần Thuận chém giết ở trong cung Tuyết Thần, một vị khác chính là Thiên Mệnh Trưởng Lão bây giờ đang bao vây nhà họ Vương. Sở dĩ Trần Thuận chọn ông ta cũng không có lý do gì khác, chỉ là vì ông ta ở gần Trần Thuận nhất. Thấy trong chớp mắt, Trần Thuận giết liên tục hai vị thần cảnh đỉnh phong, sau đó thẳng đến phía mình, Thiên Mệnh Trưởng Lão đột nhiên giật mình. Chư vị, Lão Phu ngăn chặn hắn một lát, ra tay toàn lực đi. Thiên Mệnh Trưởng Lão lập tức quát lớn một tiếng, ông ta biết không thể trốn, trốn hẳn là phải chết. Sau đó cũng không dám né tránh, một lần nữa chủ động lao về phía Trần Thuận. Cường khí hộ thể được ông ta ngưng tụ đến cấp độ mạnh nhất, đồng thời chân nguyên trong tay cũng tăng vọt. Toàn bộ cánh tay phải của ông ta trong giờ phút này giống như là được tiếp thêm năng lượng. Sau đó hướng về phía Trần Thuận, đột nhiên vỗ xuống. Trước đó Trần Thuận liên chạm Kim Luân Thần Vương và William Vossel, nhưng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Lúc này, những thần cảnh đỉnh phong này mới thật sự công phạt đến người Trần Thuận. Đám người cũng không hề giữ lại chút nào. Trong giờ phút này, dường như mỗi người đều bạo phát bản lĩnh cao cường thiên phú của mình, đánh ra một kích mạnh nhất của bản thân, không còn dám giữ lại chút nào. Về phần Thiên Mệnh Trưởng Lão, nếu như Trần Thuận đã để mắt đến ông ta lại bằng lòng chủ động ngăn chặn Trần Thuận một lát. Trong lòng của mọi người cũng vì ông ta mà mặc niệm một chút, cho mọi người đều hiểu rõ. Thiên Mệnh Trưởng Lão có lẽ không thể nào sống được, nhưng thần cảnh đình phong khác vì dốc toàn lực quanh sát Trần Thuận và thiên phú thần thông của mỗi người cũng không tránh được Thiên Mệnh Trưởng Lão. Thiên Mệnh Trưởng Lão sợ hãi kinh hô, ông ta vì không còn cách nào khác nên mới bằng lòng ngăn chặn Trần Thuận một lát để cho mọi người nghĩ cách, nhưng ông ta cũng đã quyết định đánh được một kích sẽ lùi ra. Nhưng những thần cảnh đình phong khác lại không để ý chút nào đến tính mạng của ông ta. Ông ta muốn lập tức lùi ra, nhưng Trần Thuận lại nở ra một vòng nụ cười. Nụ cười tàn nhẫn. Nếu đã tới, cũng đừng lui. Trần Thuận đưa tay, vốn muốn đánh nổ Thiên Mệnh Trưởng Lão, đột nhiên hóa thành quyền trường, nắm chặt, chụp một trường về phía Thiên Mệnh Trưởng Lão. Thiên Mệnh Trưởng Lão muốn trốn, lại bị thiên phú thần thông tứ vương kéo vào dài đất trung tâm. Không, Thiên Mệnh Trưởng Lão kinh hãi tuyệt vọng, kêu thảm thiết, nhưng chỉ vẻn vẹn trong một lát, giọng nói của ông ta đã im bặt mà dừng lại. Thậm chí ngay cả phòng ngự, ông ta cũng không làm được, chính là bị thần thông của mấy vị thần cảnh đỉnh phong đánh vào người. Nếu chỉ có một vị, thậm chí hai vị, ba vị, chưa chắc ông ta đã chết. Dù sao thì ông ta cũng là thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối diện với sáu bài đạo thiên phú thần thông dốc toàn lực bộc phát, Thiên Mệnh Trưởng Lão làm sao còn có thể sống sót. Giờ phút này, Thái Quốc, Thiên Mệnh Giáo Đường, Thần Cảnh Đình Phong, Thiên Mệnh Trưởng Lão trở thành vị cường giả thần cảnh tối đỉnh thứ năm, bị bỏ mạng, còn không phải chết ở trong tay Trần Thuận, mà là chết trong tay của đồng minh của mình. Thật là buồn cười mà Trần Thuận sau khi đem Thiên Mệnh Trưởng Lão di hình hoán vị đến giải đất trung tâm của công kích, rồi liền đi thẳng về phía bên phải của ông ta, nhắm vào Lạt Ma Kim Quang Đại Tát. Trước kia, vị cường giả thần cảnh đình phong pháp với hiệu Bất Giới Thượng Sư đã nói sát nghiệp của Trần Thuận quá nặng, phải thu nhận những người thân cận của hắn để mang về giáo hóa, gột rửa tâm linh. Giờ phút này lại nhìn thấy Trần Thuận tránh thoát khỏi tất cả thiên phú thần thông của tất cả mọi người, xông thẳng về phía mình. Bất Giới Thượng Sư quá sợ hãi. La Hán Kim Thần! Bất Giới Thượng Sư đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại tác. Đối mặt với một quyền của Trần Thuận, Bất Giới Thượng Sư cũng đấm ra một quyền, nhưng ông ta không phải là muốn liều chết với Trần Thuận, mà là muốn mượn lực của Trần Thuận bắn ngược ra ngoài, mượn cơ hội trốn thoát. Ông ta không còn dám ở lại chỗ này nữa. Hai quyền đấm nhau giống như tiếng chuông đồng lớn bị gõ vang, phát ra tiếng nổ lớn rung động, không ngừng, truyền ra xung quanh mấy ngàn mét, lan tỏa ra xa. Mà tình huống trong dự liệu của Bất Giới Thượng Sư, ông ta muốn mượn lực của một quyền này của Trần Thuận để bay ngược ra, Nhân mượn hội muốn nhân cơ hội này để chạy trốn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, dưới một quyền này là hắn kim thân của ông ta bắt đầu vỡ ra thành từng khúc. Từ chỗ nắm đấm cùng với Trần Thuật đụng vào nhau, tới tay, cánh tay, bà vai, lồng ngực, giống như mạng nhện, vỡ ra từng khúc. Tại sao có thể như vậy chứ? Bất giới thượng sư kinh hãi tới cực điểm. Phải biết rằng chính là Minh Lỗ Bá ở dưới một quyền của Trần Thuật cũng không bị đánh đến mức thân thể tan vỡ, mà ông ta tù có La Hán kim thần. Trong số những người ở đây, nếu như bàn về cường độ thân thể, ông ta thuộc hàng vi tôn. Chính vì vậy nên ông ta mới tự tin muốn mượn lục một quyền này của Trần Thuận để chạy trốn. Thế nhưng tình huống thật lại nằm ngoài hoàn toàn dự liệu của ông ta. Ông ta không chỉ không thể dựa vào thân thể để tránh đi, ngược lại La Hán kim thân mà ông ta dựa vào đã nứt ra. Giờ khắc này, bất giới thượng sư cuối cùng thì cũng không còn sức để làm gì hơn, liền quay người bỏ chạy. Đem thực lực của bản thân phát huy đến cực hạn, thậm chí đang nghiền ép tiềm lực của bản thân. Ngu xuẩn! Trần Thuận cười nhạo một tiếng, cũng không có đuổi theo, mà bất giới thượng sư, sau khi tháo chạy trong nháy mắt, lập tức đứng hình, mặt mũi tràn đầy bi thảm. Ông ta hiểu được vì sao Trần Thuận không đuổi theo mình. Ông ta còn tưởng rằng Trần Thuận phải giống như chém giết trưởng lão Lotro, thừa dịp lúc ông ta chạy trốn, dùng thủ đoạn giống nhau để giết chết ông ta. Nhưng ông ta phát hiện mình lại sai rồi, sai không hợp thói thường. Nếu như ông ta không hoàn toàn toàn lực chạy trốn, là hắn kim thân của ông ta, mặc dù sụp đổ nhưng cũng sẽ không nổ tung. Nhưng bây giờ đây, ông ta dốc toàn lực chạy trốn, thậm chí nghiền ép tiềm lực của mình để trốn, khiến cho kim thân của ông ta vỡ ra, hoàn toàn nổ tung, hai lần sai lầm. Mà cái giá của hai lần sai lầm của ông ta chính là bỏ ra tính mạng quý giá của mình. Không, là ba lần sai lầm. Ông ta không nên có lòng tham, chạy tới bao vây nhà họ Vương, chèn ép những người bên cạnh Trần Thuận. Giờ phút này trong đầu của ông ta nổi lên ký ức năm đó khi mình còn nhỏ. Sư phụ dạy bảo ông ta, giới dân, giới si, giới tham, giới sắc. Thế nhưng ông ta lại cho mình thêm một cái bất giới. Cuối cùng, bất giới thượng sư vẫn còn đang cảm khái chưa tiêu tan. Thân thể của ông ta đã nổ tung tại chỗ, trở thành một đám xương máu, trở thành thần cảnh đỉnh phong thứ sáu của ngày hôm nay bỏ mạng. Tham gia bao vây nhà họ Vương, ép buộc những người thân cận của Trần Thuận, tổng cộng có 14 vị thần cảnh đỉnh phong. Kawashi, thần cảnh đỉnh phong của Nhật Quốc, bị Hạ Hầu Vân bức bách mà chiến đến đằng xa, đại tế tư thần miếu của Ấn Độ, theo sát Dung Thanh Từ mà đi. Chiến quả không biết, đại mục sư của Quang Minh Giáo Hội, bị Trần Thuận lấy một kiếm hư vô chạm diệt, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trưởng lão của Lubrohan đã bị luyện ngục phi kiếm đâm thủng khi đang trên đường chạy trốn. Kim Luân Thần Vương của Trung Đông bị pháp khí Kim Luân của chính mình chặt đầu. Đầu một nơi, thân một nẻo. Lôi Linh Vương William Vossel bị một đao của Trần Thuận đóng đinh ở trên vách đá. Thiên Mệnh Trưởng Lão của Thiên Mệnh Giáo Đường bị Trần Thuận di hình hoán vị, chết trong tay thiên phú thần thông của chúng thần cảnh đỉnh phong. Lạt Ma Bất Giới Thượng Sư bị một quyền của Trần Thuận đánh Kim Luân, sụp đổ. Đào Vong vẫn lạc. Các chủ Minh Lỗ Bá của Thiên Cơ Các bị Trần Thuận đánh một quyền xuống đất, bày ra một cái hố, trọng thương, ngã gục. Lúc này, xung quanh Trần Thuận chỉ còn lại vẻn vẹn có 5 vị thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời, 5 người này, trước đó trong quá trình giao thủ với Trần Thuận, ai cũng đều đã bị tổn thương một chút. Giờ phút này, 5 người đã hoàn toàn sợ hãi. Trước đó, rõ ràng còn có nhiều người như vậy. Tại sao thời gian cũng chỉ có mấy hơi thở? Tại sao đã có liên tiếp nhiều người bỏ mạng như vậy? Bỗng nhiên, mấy người bọn họ dường như đã hiểu tại sao Trần Thuận lại có thể ở cung tuyết thần giết liên tục 9 đại thần cảnh đỉnh phong. Vì tấn công bình thường, đối với Trần Thuận mà nói, căn bản không có tác dụng. Tốc độ của Trần Thuận có thể đột phá bức tường âm thanh, bọn họ theo không kịp. Lực lượng của Trần Thuận lại càng có thể một chiêu đánh chết thần cảnh đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn không so được. Đánh đánh không lại. Về phần bao vây, ở trước mặt thực lực to lớn cũng trở thành một trò cười. Trong lúc nhất thời, 5 vị thần cảnh đỉnh phong còn lại đứng chết chân tại chỗ. Trốn, không dám, chạy trốn. Có bài học thất bại trước đó, ai dám trốn trước,

Dung Thanh Từ cũng chỉ mới bước vào thần cảnh đỉnh phong mà thôi, đối mặt với Đại Tế Tư Thần Miếu, cho dù toàn lực bộc phát cũng vẫn không ngừng bị Đại Tế Tư Thần Miếu đè lên đánh. Đã bị thương không nhẹ, dưới tình huống bất đắc dĩ, Dung Thanh Từ chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, mang theo Đại Tế Tư Thần Miếu một đường hướng về phía Hạ Hầu Vân ở bên này chiến đấu. Hạ Hầu Vân biến sắc, giao cho tôi. Hạ Hầu Vân lập tức quát khẽ một tiếng, một quyền cùng với Kawashi đối đầu quanh một tiếng tại chỗ. Thân hình Kawashi thối lui mấy bước, mà Hạ Hầu Vân thì lại dựa vào thế này, trực tiếp lao về phía Đại Tế Tư Thần Miếu. Cùng Đại Tế Tư Thần Miếu chiến đấu, mà Dung Thanh Từ thì lại hít sâu một hơi, càn Kawashi lại. Phạm vi bao trùm tinh thần lực của thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ khoảng trên dưới 1.000 mét. Cường giả tối cường cũng sẽ không vượt qua 2.000 mét. Mà lúc này, bọn họ đã vượt qua khoảng cách 3.000 mét. Lúc này đây, bọn họ vẫn chưa biết những thay đổi xung quanh nhà họ Vương, không biết Trần Thuận trở về. Hạ Hầu Vân, dược các của các người thật sự muốn bức chết ta sao? Sắc mặt của Đại Tế Tư Thần Miếu âm hàn, ông ta đã rời đi quá lâu. Nếu như không trở về, duyên cơ của nhà họ Vương có lẽ sẽ phải bỏ qua. Hạ Hầu Vân cũng hơi đổi sắc, hắn ta cũng đánh không lại Đại Tế Tư Thần Miếu, có thể khiến cho ông ta bị thương. Nhưng muốn ông ta bị trọng thương, thậm chí giết ông ta, vậy thì cũng không có khả năng. Những tiếng rầm rầm vang lên, nhưng đúng vào lúc này, hướng phía nhà họ Vương bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời, giống như đạn hạt nhân đến trái đất. Giờ phút này, bốn người Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Từ đều nhao nhao sững sờ. Nếu như bọn họ đoán không sai, đó là... thần cảnh đỉnh phong tự bạo. Nhưng dưới trướng của Trần Thuận không có thần cảnh đỉnh phong, về phần tư đại không, về phần tư đỉnh không, mọi người cũng không thấy đến. Trần Thuận không ở đây, hắn ta sẽ tự bạo để bảo vệ những người kia, tránh giả. Giờ phút này, Đại Tế Tư Thần Miếu khí thế trên người đột nhiên bộc phát một lần nữa, nhảy lên đến cực điểm. Ông ta muốn đi qua nhìn xem. Hạ Hầu Vân lại hừ lạnh một tiếng, không hề lui lại. Hạ Hầu huynh, Dung trưởng lão, ân tình hôm nay cảm ơn, nhưng ngay lúc này, giữa sân đột nhiên có thay đổi, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bỗng nhiên giống như vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt của mấy người. Trần Thuận, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ ngạc nhiên, cả hai không ngờ Trần Thuận còn sống trở về. Kawashi và Đại Tế Tư Thần Miếu cũng đổ dồn ánh mắt vào Trần Thuận. Hai người bọn họ chưa bao giờ thực sự gặp Trần Thuận, nhưng họ đã xem ảnh của anh. Lúc này liền xác nhận thân phận của Trần Thuận. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Nghĩ lại thì nhà họ Vương có thần cảnh đỉnh phong tự bảo. Lúc này một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân của hai người bọn họ ập đến trên đầu. Trần Thuận đã sống sót trở về, chắc chắn anh sẽ dẫn đầu đi giải cứu người của mình. Nhưng mà bây giờ đây, anh lại xuất hiện ở đây. Điều đó có nghĩa là sao đây? Một ý tưởng tồi nảy sinh trong đầu của cả hai. Về phần Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ, mặc dù đang bị sốc, nhưng lúc này họ cũng nhìn nhau, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Sự lựa chọn của bọn họ không sai. Sau đó cả hai tiến tới chào Trần Thuận. Cậu Trần, đừng khách sáo như thế, chờ tôi giết họ trước đã. Dung Thanh Từ gật đầu, sau đó nhìn Kawashi và Đại Tế Tư Thần Miếu, ý định giết người tăng mạch. Kawashi cảm thấy sợ hãi. Takashi Ino, cường giả số 1 Nhật Quốc, đã chết trong tay Trần Thuận. Tuy ông ta cũng là thần cảnh đỉnh phong, nhưng không bằng Takashi Ino. Đối đầu với Trần Thuận, ông ta không chắc. Mà Đại Tế Tư của Thần Miếu, mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh. Ông ta cũng có lòng tin vào thực lực của mình. Cho dù là không địch lại, thần cảnh đỉnh phong muốn trốn thì vẫn luôn luôn có thể trốn thoát. Các hạ, hình như khẩu khí hơi lớn thì phải. Đại Tế Tư Thần Miếu nhìn Trần Thuận với ánh mắt sâu xa. Giết ông là đủ rồi. Trần Thuận chế nhạo, sau đó phun ra một từ khác. Chết. Tuy nhiên, lời chết này không nhằm vào Đại Tế Tư Thần Miếu mà là về phía Kawashi. Đột nhiên, sóng âm cuộn trào. Trong hư không, âm thanh gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đi thẳng tới chỗ của Kawashi. Trong số đó, nó có chứa đòn tấn công thần niệm của Trần Thuận. Sắc mặt của Kawashi thay đổi đáng kể. Cách tấn công kích tinh thần lực, lúc này ông ta cảm giác được tinh thần lực của mình giống như là bị xé nát. Biết đấy, võ giả hiện tại căn bản là dựa vào xác thịt, dựa vào chân nguyên, dựa vào thần thông mà giết địch. Mặc dù sau khi đạt tới thần cảnh, mọi người sẽ có tinh thần lực, nhưng bởi vì không có phương pháp tu luyện tinh thần lực của họ, hoặc là có nhưng chỉ là ở trong tay một số rất ít người, thực lực không mạnh, nếu không thì đã bị các thế lực khác nhắm vào từ lâu, cùng nhau buộc phải giao ra. Do đó, tinh thần lực không quá quan trọng đối với một thần cảnh cường giả, cũng giống như xương già, ăn không ngon mà bỏ đi thì thật là tiếc. Cho phép nó phát triển một cách tự nhiên, khi cảnh giới được cải thiện, nó chỉ có thể được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ mà thôi. Mà Trần Thuận bất ngờ tấn công bằng tinh thần lực, điều này quả thực là quá đáng sợ. Kawashi, thần cảnh đỉnh phong, vì từ chết của Trần Thuận mà tinh thần lực bị tổn thương, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm của Trần Thuận cũng thay đổi. Trước đây, anh không quá để ý, cũng rất ít khi dùng thần niệm để tấn công những võ giả trên địa cầu này. Hôm nay anh mới phát hiện, tinh thần lực của những vị thần như Kawashi này quá yếu. Thử lại lần nữa, Trần Thuận lại lộ ra một tia giễu cợt nơi khóe miệng. Sau đó thần niệm lại hướng về phía Kawashi, biến thành ba ngọn giáo, bất ngờ bắn về phía Kawashi. Sắc mặt của Kawashi lại thay đổi, chết tiệt. Trước những đòn tấn công tinh thần lực, ông ta không còn cách nào khác. Kawashi ngay lập tức không cần mạc mà bắt đầu chạy trốn. Tinh thần lực cách càng xa nhau thì càng kém uy lực. Ông gần như là không cần mạc mà bỏ trốn để tránh ra Trần Thuật. Đồng thời, cho dù là pháp môn không có tinh thần lực, Kawashi cũng muốn dùng tinh thần lực để chống lại ba ngọn giáo thần niệm của Trần Thuật. Tôi không tin cách xa hơn cây số mà cậu có thể giết tôi. Dưới sự bùng phát liều mạng của Kawashi, ông ta đã bỏ chạy hàng nghìn mét trong vài hơi thở, nhưng lại cảm thấy ngọn giáo thần niệm của Trần Thuật vẫn đang đuổi theo dõi mình. Ông ta không dám bất mạo hiểm. Trần Nguyên dưới chân của ông ta tăng vọt, tốc độ lại tăng lên. Nhìn thấy Trần Thuật không đuổi theo mình, ông cũng hơi an tâm, quyết tâm quay trở về Nhật Quốc ngay lập tức. Đời này chỉ cần Trần Thuận còn ở đó, ông ta sẽ không bao giờ bước vào Viêm Hạ nữa. Tuy nhiên, khi Kawashi cách đó 2 km, cuối cùng thì cũng đã đến lúc thở vào nhẹ nhõm được. Cơ thể của ông ta đột ngột run lên, đôi mắt vốn vẫn sáng ngời rạng rỡ bỗng chốc trở nên đờ đẫn. Sao có thể như vậy được chứ? Thần cảnh đỉnh phong mạnh nhất thiên hạ, tinh thần lực tối đa cũng không vượt quá phạm vi 2 km, làm sao có thể đây? Kawashi chỉ cảm thấy một tiếng gầm vang lên trong đầu. Tinh thần lực lập tức bị xé thành vô số mảnh, thức hài đột nhiên bị ba ngọn giáo xuyên thủng. Ánh mắt của ông ta bắt đầu mờ đi. Ông ta không chết, hơi thở sự sống vẫn như thường lệ, vào lúc này đã biến thành một kẻ ngốc. Đại Tế Tư Thần Miếu ban đầu muốn cạnh tranh với Thần Thuật, không thừa nhận. Ông có thể chạy ngay khi ông đánh không lại. Nhưng khi nhìn thấy pháp môn tinh thần lực bị công kích của Trần Thuận, trong nháy mắt, ông ta đã biến Kawashi thành một tên ngốc. Ông ta kinh hãi, làm sao còn dám ở lại đây. Ông ta ngay lập tức bay lên trời, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ bùng nổ của Kawashi. Muốn chạy sao? Ông đã hỏi tôi chưa? Trần Thuận nhìn Đại Tế Tư, chế nhạo. Lần này anh không dùng thần niệm tấn công nữa. Thay vào đó, anh bước ra ngoài một bước. Cơ thể của anh phá vỡ rào cản âm thanh, đuổi theo Đại Tế Tư Thần Miếu. Đại Tế Tư đột nhiên kinh hãi, chân nguyên bộc phát không cần mạng. Tốc độ lại lên thêm 3 điểm. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn ông ta. Ngay sau đó, bóng dáng của Trần Thuật hiện lên phía trên của ông ta. Chi lực hỗn độn bao trùm lấy bàn chân phải của Trần Thuật, như muốn dẫm sập thế giới này. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh dẫm xuống. Sao có thể nhanh như vậy? Đại Tế Tư Thần Miếu quá sợ hãi, lập tức không kịp suy nghĩ, gần như dựa vào bản năng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hội tụ về phía tay của ông ta. Hai tay của ông ta siết chặt nắm đấm, vô số chân nguyên bao phủ, trong đó có không ít thần văn lóe lên. Với một cú đấm như vậy, ông ta đã từng làm nổ một chiếc xe tăng thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, đột ngột đập về phía chân mà Trần Thuật đã dẫm xuống, toàn lực bộc phát. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến cho Đại Tế Tư Thần Miếu hoảng sợ xuất hiện. Cú đấm của ông ta đập vào chân phải của Trần Thuận, tạo ra một tiếng gầm. Chỉ là chân phải đang dẫm của Trần Thuận rơi xuống, cản trở một khắc thời gian mà thôi. Bàn chân phải của Trần Thuận vẫn còn nguyên vẹn, tiếp tục đạp xuống. Nhưng nắm đấm của ông ta trực tiếp vỡ nát. Sau đó, bàn chân phải của Trần Thuận không chút cản trở, thông suốt, đã dẫm lên ngực của ông ta, đạp lên ngực của ông ta, bước vào một cái hố lớn. Các xương sườn đều bị gãy nát, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị hư hại. Sau đó, cả người Đại Tế Tư Thần Miếu dưới chân anh này rơi xuống như một quả bóng bị đá ra ngoài. đập xuống mặt đất thành một ổ gà lớn để mặt đất rung chuyển liên tục giống như một trận động đất. Nhìn vào cái hố Đại Tây Tư thần miếu đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, rõ ràng là sẽ không tồn tại được lâu nữa. Để mặt đất rung chuyển liên tục giống như một trận động đất, nhìn vào cái hố Đại Tây Tư thần miếu đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, rõ ràng là sẽ không tồn tại được lâu. Cả người vô cùng tuyệt vọng, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ đã nhìn thấy tất cả những điều này rõ ràng trong mắt của họ. Ngay cả khi bây giờ họ ở cùng một trận doanh với Trần Thuận, họ vẫn không khỏi sờn ra đầu. Trần Thuận mất tích hơn nửa tháng, quay trở lại lần nữa, còn mạnh hơn, mạnh đến đáng sợ. Đi, kết quả cuối cùng cũng sắp phân ra rồi, chúng ta quay lại xem sao. Chỉ với một chân, Đại Tế Tư thần miếu đã bị thương nặng và sắp chết. Trần Thuận nói với Hạ Hầu Vân như thể hoàn toàn không quan tâm. Sau đó anh vẫy tay, đột nhiên hai đạo lực hỗn độn đột nhiên bắn ra, lần lượt bắn vào Kawashi, người đã trở thành một kẻ ngốc, và Đại Tế Tư thần miếu, một gã đã bị thương nặng và sắp chết. Khoảnh khắc tiếp theo, Kawashi và Đại Tế Tư thần miếu mất mạng. Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ càng kính sợ Trần Thuận hơn khi nhìn thấy cảnh này, nhưng đồng thời cũng có một sự phấn khích mờ nhạt vì là bạn của Trần Thuận. Bất kể Trần Thuận có coi họ là bạn bè hay không, nhưng lần này ít nhất Trần Thuận cũng nhớ đến ân huệ của bọn họ. Đối với Trần Thuận, ân huệ lần này còn lớn hơn cả những ân huệ ở cung Tuyết Thần. Trần Thuận sẽ không đối xử tệ với bọn họ. Ngay lập tức, cả hai đi theo Trần Thuận đi về phía nhà họ Vương, đồng thời cũng có chút tò mò. Trần Thuận nói kết quả là cái gì đây? Không phải anh đã giết hết kẻ thù rồi quay về lần nữa hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mà Đế và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.